Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1237, ngươi suy nghĩ nhiều. Đến Lâm Uyên đảo 10 vị nguyên anh cường giả, bây giờ chỉ còn bên dưới 2 người. Đường Nhạc Sơn sắc mặt càng phát ra âm trầm, một thanh phi kiếm bị hắn khống chế đến xuất thần nhập quỷ. Ngược lại cùng chân vô danh đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhìn đánh cho sôi động. Trên thực tế hai người này ai cũng không có xuất toàn lực. Chân vô danh cũng không có tâm tư giúp đỡ Lâm Uyên đảo người liều mạng. Đường Nhạc Sơn càng không muốn cùng Thiên Anh bảng vị thứ tư vô danh công tử quyết chiến. Trái lại Liễu Đông Nguyên cùng Vương Ngữ Hải sau khi giao thủ liền thủy chung bị áp chế ở phía dưới gió. Liễu Đông Nguyên càng đánh càng hối hận. Hận không thể hiện tại đã chạy ra Lâm Uyên đảo. Đầu tiên là Liễu Đông đứng bị người ta một chiêu diệt sát. Sau đó là Lưỡng Nghi phái cao thủ bị cắt củ cải giống như chết thảm tại chỗ. Làm Liễu Đông Nguyên nhìn thấy Từ Ngôn nhìn đến thời điểm. Dọa đến hắn toàn thân chấn động. Suýt nữa bị Vương Ngữ Hải trường kiếm phá tâm mà vào. Một đạo tơ máu xuất hiện. Bị Từ Ngôn chấn nhiếp Liễu Đông Nguyên. Tuy nhiên tránh đi Vương Ngữ Hải toàn lực nhất kích. Nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Vai đầu bị cắt xuống dưới một khối lớn huyết nhục, hiện ra tùm bạch cốt, nguyên bản lấy 10 đối với 1, biến thành bây giờ lấy 2 địch 3, nhất là thực lực của đối phương viễn siêu phe mình. Liễu Đông Nguyên đã bắt đầu sinh thoái ý, nếu ngươi không đi, chỉ sợ muốn đi không xong. Liễu đảo chủ chờ bối rối, ngươi ta liên thủ phá vỡ đại trận, thù này không báo không phải quân tử, đợi bổn tọa tập kết môn hạ cao thủ. Nhất cử bình diệt bọn hắn Lâm Uyên đảo. Ngay tại Liễu Đông Nguyên kinh hãi bên dưới muốn bỏ trốn mất dạng thời điểm, Đường Nhạc Sơn bỗng nhiên mở miệng gào to. Lưỡng Nghi phái tông chủ trên trán hiện ra hắc bạch chi quang, tóc dài tại bạo khởi linh lực ba động bên dưới tứ tán ra. Nơi này cùng lúc một cái màu đen cá nhỏ dấu ấn ở tại dưới chân bỗng dưng hiển hiện, không chỉ sụp ra chân vô danh trường kiếm, liên tiếp tạo thành đại trận trăm chuôi cự kiếm cùng lúc bị chấn khai. Tốt, Đông Nguyên cùng Đường Tông chủ hợp lực, sông mở nặng bốn phía. Liễu Đông Nguyên thấy một lần Đường Nhạc Sơn vận dụng sát chiêu, hắn không dám thất lễ, cũng thi triển ra sở trường chiêu số. Trong lúc nhất thời Liễu Đông Nguyên râu tóc đều dựng, quanh người kiếm quang lượn lờ, đem linh lực thôi động đến cực hạn bát lan đảo đảo chủ. Giống như thần trợ, lưỡng nghi chi pháp, đường phân hai dụng cụ, độn, Liễu Đông Nguyên đem hết toàn lực, liền Vương Ngữ Hải đều nhất thời không cách nào tới gần thời khắc. Hắn nghe chắp sau lưng đến từ Đường Nhạc Sơn một câu thấp nói. Sau đó Liễu Đông Nguyên sắc mặt lập tức thay đổi, toàn thân cao khí thế cũng trong nháy mắt biến mất. Đường phân hai dụng cụ là cái gì? Liễu Đông Nguyên không biết. Nhưng hắn nghe rõ cái kia độn chữ, người ta Lưỡng Nghi phái tông chủ, lại để cho thi triển kỳ công bí pháp bỏ chạy. Độn chữ vừa ra, Đường Nhạc Sơn một bước bước vào màu đen cá nhỏ dấu ấn bên trong. Trong chốc lát đã mất đi tung tích, tại Lâm Uyên đảo trăm dặm có hơn trên mặt biển, sớm có một đạo cá nhỏ dấu ấn khắc giữa không trung. Nó phương hướng chính là Đường Nhạc Sơn xuất lĩnh thủ hạ đến Lâm Uyên đảo trên đường. Cá nhỏ dấu ấn đặt ở bình thường 10 phần mịt mờ, giống như một vòng khói xanh bình thường, có rất ít người có thể nhìn ra được, nhưng mà một khi bị thôi động, lập tức ở giữa không trung lưu chuyển ra chói mắt hào ánh sáng. Ánh sáng lấp lóe 3 lần, Đường Nhạc Sơn bóng dáng bỗng dưng từ dấu ấn bên trên nổi lên. Quay đầu mắt nhìn xa xa Lâm Uyên đảo, Đường Nhạc Sơn liền do dự đều không có. Nhấc lên phi kiếm phút chốc đi xa, tốc độ chi khoái có thể so với thiểm điện. Chân vô danh gia hỏa này làm sao giúp lên nho nhỏ Lâm Uyên đảo? Chẳng lẽ lại kiếm vương điện một phương cũng đem ánh mắt đặt ở hải ngoại? Kể từ đó, lần này thu nạp tán tu đại quân kế hoạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Phi hành trên đường, Đường Nhạc Sơn âm thầm suy nghĩ, lấy hắn Lưỡng Nghi phái đến hải ngoại nhân thủ. Thu phục trăm trong đảo hơn phân nửa hòn đảo không khó lắm. Chỉ cần không đi trêu chọc những cái kia cổ trăm đảo. Giống Bát Lan đảo, Lâm Uyên đảo loại này tiểu hình hải đảo dễ như trở bàn tay có thể bị hàng phục. Nên biết rõ Lưỡng Nghi phái lần này người xuất động mã vẻn vẹn Nguyên Anh trưởng lão liền nhiều đến 50-60 vị, chiến lực như vậy, chiếm cứ một tòa không có hóa thần trấn giữ cổ trăm đảo đều không khó. Nếu không phải thu nạp tán tu đại quân trên đường không muốn phức tạp, Đường Nhạc Sơn đều muốn đối với mấy chỗ cổ trăm đảo ra tay. Quần Lâm mà đến Lưỡng Nghi phái, vẻn vẹn đã thu phục được mấy chỗ hải đảo mà thôi. Liền tao ngộ cường địch, mà lại cường địch không chỉ một chân vô danh, còn có cái chưa từng nghe qua từ ngôn. Lâm Uyên đảo lúc nào ra nhân vật như vậy? Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, cùng ta không phân cao thấp. Đường Nhạc Sơn bay thật nhanh thời điểm, còn tại từ nói, cái này từ ngôn tu vi kinh người, dung mạo đồng dạng bất phàm, không kém gì vô danh công tử, như thế tiểu sinh, mới là bổn tọa thích nhất đồ chơi, nếu có cơ hội, nhất định phải đem chộp trong tay mới được. Một bên quỷ dị yêu kiều cười, bất nam bất nữ Đường Nhạc Sơn như vậy xa xa đi xa. Đối với bị nhốt Lâm Uyên đảo Liễu Đông Nguyên hắn là nửa điểm cứu ý tứ đều không có. Vị này Lưỡng Nghi phái tông chủ có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi. Một khi xông ra Sâm La địa kiếm trận, muốn ngăn lại hắn cũng không dễ dàng, mà lại cũng không ai cản hắn. Lưỡng Nghi chi pháp huyền ảo, thế mà tồn tại cao thâm độn pháp, đã Đường Nhạc Sơn trốn ra bao bốn phía, Từ Ngôn cũng liền mặc kệ rời đi. Dù sao Lưỡng Nghi phái tại trăm đảo chú sớm muộn muốn đi một chuyến. Nguyên Anh bách quỷ số lượng còn không có đụng đủ đây. Đường Nhạc Sơn chạy trốn. Liễu Đông Nguyên lại choáng váng. Một mạch nhìn chằm chằm nơi xa chân trời kiếm ảnh. Liễu đảo chủ, không nghĩ tới ngươi cái kia minh hữu thật sự là đủ nghĩa khí. Dùng ngươi coi nhục thuẫn. Người ta bỏ trốn mất dạng. Vương Ngữ Hải này lúc tâm tình lớn sướng. Cười ha ha nói, xem ra ngươi Liễu Đông Nguyên không hiểu thức nhân nói. Loại này theo lúc có thể đưa ngươi làm bia đỡ đạn ra hỏa ngươi cũng leo lên. Chẳng lẽ lại Liễu đảo chủ ưa thích làm người xông pha chiến đấu? Chăm chết không hối hận. Đường Nhạc Sơn người này âm dương quái khí. Bất nam bất nữ, làm người bất thường. Thích nhất người trước một bộ, người sau một bộ. Cùng loại này lãnh huyết tàn nhẫn quái nhân đánh giao nói. Còn leo lên người ta, ngươi lá gan thật sự là đủ lớn. Đến lúc đó chết như thế nào ngươi không biết rõ. Chân vô danh gặp Từ Ngôn không có đuổi. Theo ra đi, hắn cũng lười để ý tới Đường Nhạc Sơn. Ngược lại nhục nhã lên Liễu Đông Nguyên. Người ta lá gan luôn luôn đủ lớn. Hắn tôn tử lá gan liền không nhỏ. Hắn cái này đời ông nội lão già kia lá gan có thể không lớn a? Từ Ngôn cười ha ha. Nói, đúng vậy không biết rõ chết đến lâm đầu. Liễu đảo chủ lá gan có phải hay không còn như dĩ vãng đồng dạng lớn. Mấy vị, chuyện gì cũng từ từ. Liễu Đông Nguyên tâm sớm đã chìm đến đáy cốc. Hắn biết mình bị Đường Vui lợi dụng. Hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Lấy tu vi của hắn liền Vương Ngữ Hải đều chưa hẳn có thể thắng được qua. Càng đừng đề cập Thiên Anh bảng đệ tứ chân vô danh cùng liên tục giết 8 vị cùng giai Từ Ngôn. Tốt, ngươi có lời gì? Hiện tại cứ nói đi. Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng. Dù bận vận ung dung nói. Làm Liễu Đông Nguyên vội vàng há miệng nói ra chữ thứ nhất thời điểm. Hai đạo sấm sét một trái một phải từ Từ Ngôn sau lưng oanh minh mà đi. Cái này một bên kinh lôi oanh ra. Khác một bên chân vô danh cũng tại cùng lúc thôi động kiếm quyết. Giấu tại hư không bách kiếm hình thành uốn lượn quay quanh kiếm long. Trực tiếp đem Liễu Đông Nguyên vây chết ở trong đó. Không chỉ bị hai nói sét đánh. Còn bị kiếm long hình thành kiếm võng vây chết. Liễu Đông Nguyên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặt không có chút máu. Từ Ngôn cùng chân vô danh đột nhiên xuất thủ. Thấy Vương Ngữ Hải á khẩu không trả lời được. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hai thế năng chu sát cùng giai cao thủ. Căn bản cũng không chú ý cao nhân phong phạm. Ổn định Liễu Đông Nguyên về sau trực tiếp hạ tử thủ. Tường đổ mọi người đẩy. Dù sao Bát Lan đảo đảo chủ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Bỏ đá xuống giếng loại sự tình này. Trước kia Trần vô danh vì danh vọng của mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện trước mặt người khác làm ra được. Bất quá từ khi biết Từ Ngôn về sau, hắn cơ hồ bản tính hiển thị rõ. Không chỉ tâm ngoan chanh chua, hành sự càng ưa thích không từ thủ đoạn. Có đôi khi Trần vô danh đều có chút hoài nghi. Chính mình đây là thế nào? Thế là hắn đem nghi vấn của mình nói ra. Nói, Ngôn huynh, người nói ta gần nhất có phải hay không miệng độc một chút? Hạ thủ độc ác điểm, có sai lầm bản công tử uy nghiêm đâu? Người suy nghĩ nhiều vô danh huynh. Từ Ngôn rất lý giải Trần vô danh nghi hoặc, an ủi nói, người lúc đầu cũng không có cái gì uy nghiêm. Hiện tại bất quá là vò đã mẻ không sợ rơi thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.